Tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chép 14. Đến giờ sáng hôm sau, tụi nó vẫn đấn trường bình thường. Nhưng hôm nay có rất nhiều ánh mắt khác thường nhìn tụi nó gọi bàn tán. Con nhỏ đó ghê lắm. Làm cho anh Ivan chia tay với chị Cathy đó. Một con nhỏ nói. Xuyệt. Đừng nói lớn. Để nó nghe thấy là nó méc anh Ivan là mày chết chắc đó. Con nhỏ khác chen vào. Đúng đó. Mày không nghe thấy anh Ivan gọi nó là bảo bối. Sao? Chắc giờ anh ấy bị nó bỏ bùa gòi. Không nghe lời ai ngoài nó đâu mày ơi. Con nhỏ khác nói. Ê, hình như anh dây cũng thích nó luôn thì phải. Một con khác nói. Ê, tụi bay có phải con nhỏ đấy làm cho anh Kim tát chị Riri không vậy? Một con vừa nói vừa chỉ vào mặt QB. Đúng đó, lợi dụng cái mặt hồ ly đó mà dụ dỗ anh Kim nhà ta. Đúng là thấy ghét mà. Con khác bè theo, còn hai con kia chắc cũng không hơn gì đâu. Cùng một lũ mà, không biết sẽ quyến rũ ai đây nữa. Một con khác chui vào nói. Cứ thế những lời bàn tán xôn xao cứ thế đờ si nói ra. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám đứng trước mặt tụi nó mà nói nữa. Không muốn sống thì cứ làm vậy. Bỗng Ily quay sang nhìn dây nhà ta mà ánh mắt lại cực kỳ long lanh. Ê, bộ mi thích ta à, đồ dê gái kia. Nó vừa nói vừa chớp chớp mắt. Ê, nhỏ ác ma kia. Mi bị điên gòi à, đừng có ma tưởng tượng nha. Ta đây mà thích mi ư, không thể nào. Hắn nói, thôi, đừng chối nữa có gì đâu mà ngại. Ta sẽ cho ngươi tham gia vào câu lạc bộ những người hâm mộ của ta hen. Nó vừa nói vừa cười lớn. Ta cóc thèm, ngươi đừng tưởng bờ. Ivan mày hãy trông chừng con nhỏ này cẩn thận vào không tao giết nó đấy. Hắn tức giận đỏ mặt nói. Thôi, Ily đừng giỡn nữa. Hắn tức giận gọi kia. Nguy hiểm lắm đó. Ivan nói kéo tay nó đi. Nó quay đầu lại lè lưỡi. Lêu lêu. Chọc hắn. Em. QB quay mặt lại cho. Anh. Coi coi. Jin lấy tay đỡ mặt QB. Chật. Chật. Sika. Ily tụi bay coi nè. Jin nói. Sao có chuyện gì? Ily và Sika quay mặt lại hỏi. Ily nhà ta nghe. Coi cái gì? Là bỏ tay Ivan ra luôn. Cái mặt như vậy anh. Jin, nhà ta còn mê mệt huống chi là Kim phải không? Jin hỏi. Đúng đúng đó. Anh, Sika và anh, Ily đây cũng rất mê em đấy nhé. QB, Sika và Ily chạy lại cùng ôm QB. Ê, Kim nếu mi muốn thích QB thì phải hỏi qua mấy. Anh, này đó nha. Ily nói rồi chỉ tay qua từng đứa. Jin, Sika và nó. Rồi cả ba cùng phá lên cười. Để lại là hai khuôn mặt đỏ ửng lên như trái cà. Không nói thì các bạn cũng biết là ai rồi đấy nhé. Thôi đi về lớp họ thôi. Jen chen vào nói để giải vây giúp cậu bạn khỏi mấy con tiểu ác quỷ này. Tụi nó đang chọc nghẹo. Trêu đùa nhau đâu biết rằng đằng sau bồn hoa kia có một người đứng sau đó và đang rất rất tức giận. Giận đến nỗi gần như ngắt hết hoa trong bụi hoa. Tụi bay hay lắm làm cho tao và anh Ivan chia tay nhau giờ còn vui vẻ vậy à, hãy đợi đấy. Bác bảo vệ ơi ơi, có người phá hoa của trường kia. Có lẽ do đe dọa của bọn hắn hiệu nghiệm nên trong suốt mấy tuần này. Tụi nó đi học gòi về nhà. Không có bất kỳ trắc trở, khó khăn nào cả, chỉ có điều là hơi chán thôi. Tại vì chỉ có đi học gòi lại quay về nhà chơi cho tới tối leo lên giường. Ngủ thôi, không chán mới lạ, tại nhà nó, ê, chán quá à, Sika kêu, nghĩ gì chơi đi, Jin nói, cái gì bây giờ, QB hỏi, ê, hôm nay là ngày mấy dậy, nó chợt nhớ ra cái gì đó rất quan trọng, mùng một chứ ngày mấy, QB đáp, a, nó hét to lên làm cả bọn phải bịt tay lại, con này mày điên gòi à, Sika nói. Có cần tao gọi bệnh viện không hả? Jin giả vờ lấy đờ ti ra. Không lấy thuốc cấp bách hơn. QB nói. Thôi dẹp đi. Hôm nay là mùng một tức là qua tháng mới gọi. Thì, Ily gợi ý. Cả ba la lên, căn biệt thự bắt đầu rung chuyển. Bọn côn trùng nhỏ thì chắc xách dép chạy mất dáng gòi. Còn bác Phúc và mấy cô giúp việc thì đang tự hỏi. Không biết việc gì mà khiến mấy vị tiểu thư la hét lớn như vậy nữa. Còn chờ gì nữa? Ily nháy mắt, dùi tất cả tụi nó chạy về phòng chuẩn bị quần áo và đồ đạc. Xong xuôi cả bọn tập hợp lại phòng khách lầu 2. Ily ơi tao yêu mày quá đi. Kyuubi chạy lại, hôn nhẹ vào má Ily. Cũng may mà mày còn nhớ. Dạo này rảnh quá nên não tao cũng bị thó ai hóa theo. Jin nói vỗ vỗ vào đầu mình. Chuyện gì con này có thể quên chứ, chuyện chơi đùa ăn uống nó mà quên chắc trời sập. Sika nói, ê, Sika mày đang khen tao hay đang chê tao vậy? Nó hỏi, mắt lườm lườm, thôi đừng cãi nhau nữa. Tranh thủ đi đi chứ. Kyuubi nói, ừ, để tao xuống xin hai. Ily nói, dưới đại sảnh, bác Phúc ơi, Ily kêu, dạ, thưa tiểu thư, có chuyện gì vậy? Bác Phúc hỏi, hai con đâu gọi hả bác? Ily hỏi, thưa tiểu thư, thiếu gia đã đi ra ngoài lúc nãy rồi ạ. Có việc gì không thưa tiểu thư? Bác Phúc trả lời nói, à, không có gì. Mặt nó xị xuống, à, mà bác Phúc này, tụi con sẽ đi ra ngoài một chút. Nếu hai có về phiền bác thông báo tụi cháu đi đây một lát sẽ về không cần lo. Nó nói, nhưng thưa tiểu thư, bác Phúc lo lắng nói. Nếu anh ấy có la tụi con sẽ chịu. Nó nói, vâng thưa tiểu thư, bác Phúc yên tâm nói. Nó bước lên cầu thang đi về phía phòng khách ở lầu trên. Sao gọi? Jin hỏi, hai đi vắng gọi. Nó trả lời, dậy là không đi nữa sao? Kyuubi mặt bùn so, sao lại không đi, anh ấy không có ở nhà thì kệ anh ấy, mình đi thì là việc của mình. Ily nói, dậy có đờ si hốc. Sika lo lắng bảo, sao mà không đờ si, dù sao thì cũng hết thời hạn gọi. Chúng ta có đi anh ấy cũng đâu nói gì đờ si. Đúng hốc nè, Ily nháy mắt tinh nghịch, đi ba muôn năm, cả bốn đứa nó cùng nói. Rồi bốn chiếc xe lục, lam, đen, trắng rời khỏi gara và tiến thẳng về phía quán bar lớn nhất Hàn. Cách chương